phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129 ái ở Tây Nguyên trước. Kết thúc, thần nữ nhìn phía Diêm Hình, ngươi phủ nhận, lúc trước ngươi nói cưới ta thời điểm cũng có mười mấy tuổi. Không có khả năng không nhớ rõ, liền ở sông Ninh Biên. Ta làm ngươi thấy rõ ràng, nói xong thần nữ duỗi tay vung lên. Một hồi hình ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhiều năm trước sông Ninh cùng hiện tại không có gì khác nhau. Lúc ấy sắc trời có chút vãn, hơi có chút hoàng hôn tàn mộ cảm giác. Hai đứa nhỏ ở vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Trong đó một cái xác thật cùng Diêm Hình lớn lên rất giống, Thẩm Bân nhìn thấy này hình ảnh ánh mắt. Đầu tiên liền nghĩ thầm. Sẽ pháp lực thật tốt, liền TV đều không cần mua chính mình có thể biến ra hình ảnh, ngươi chờ ta. Ta lớn lên nhất định sẽ cưới ngươi. Mẫu hậu nói nam hài tử cưới vợ phải cho sính lễ. Có bao nhiêu thích liền cấp nhiều quan trọng sính lễ, nam hài mở miệng nói chuyện. Nghĩ nghĩ nói, phụ thân nói hắn nỗ lực cả đời cũng không thể được đến toàn bộ thế giới. Ta đây về sau liền đem thế giới tặng cho ngươi đi, hình ảnh dừng hình ảnh. Nam hài nói lời này khi trước mắt hồn nhiên, thả mang theo thật sâu kiên định, thần nữ cơ hồ muốn rơi lệ. Ngươi nghĩ tới sao, là ngươi nói muốn cưới ta, ta có thể không cần toàn bộ thế giới. Nhưng ngươi vì cái gì thay lòng đổi dạ muốn cưới Lâu Lan công chúa? Thẩm Bân, ngoặc kép, rõ ràng chính mình mới là nguyên phối. Vì cái gì cảm giác cùng cái Tam Nhi dường như, rác rưởi trò chơi, bại ta thanh danh, bên cạnh vẫn luôn không mở miệng lớp trưởng lúc này cau mày rốt cuộc ra tiếng nói. Nói cưới ngươi tiểu hài tử là Diêm Hình, thần nữ rất là kinh ngạc hắn có thể thẳng hô Pharaoh tên Húy. Nhưng hiện tại trong lòng chính khổ sở cũng không truy cứu quá sâu nói. Đương nhiên, ngươi nhìn không ra tới sao, lớp trưởng lại lắc đầu. Không, này không phải Diêm Hình, thần nữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cho nên ngươi vì giúp Pharaoh, trợn mắt nói dối phủ nhận hết thảy. Ngươi cùng Lâu Lan công chúa là cá mè một lứa. Hắn ý tứ là, đây là ta trưởng huynh, không phải ta, Diêm Hình từ từ nói, trò chơi đối người chơi là công bằng. Mỗi người ở tiến vào trò chơi khi, đều có thể tiếp xúc manh mối trung tâm nhân vật hoặc là sự kiện. Vốn dĩ người chơi sẽ lợi dụng chính mình được đến manh mối tới cùng người khác đua cái ngươi chết. Ta sống, đấu trí đấu dũng từ đối phương trong miệng đào ra chân tướng. Ai biết trận này trò chơi bọn họ hợp tác rồi. Hơn nữa mấy người như thế thông minh, đại khái đã đem manh mối xuyến liền lên, thần nữ tuy rằng nghe không quá minh bạch. Trong lòng lại lột bột một chút, ngươi có ý tứ gì? Diêm Hình, mặt chữ ý tứ. Ta đã từng có vị trưởng huynh, cuộc đời lớn nhất yêu thích đó là chinh phạt xa trường. Cuối cùng cũng chết trận xa trường, ta cho rằng hắn thích quyền thế, nhưng dựa theo ngươi theo như lời. Có lẽ, hắn ở thấu hắn sính lễ, thần nữ nghe lời này sau, chỉ một thoáng cả người lạnh lẽo, nàng hoàn toàn không thể tiếp thu loại sự tình này thật. Rốt cuộc bất chấp hình tượng quát, không. Không có khả năng, ngươi vì không cưới ta, muốn biên như vậy lý do lừa gạt ta sao? Hai mắt chảy xuống một hàng thanh lệ, nàng tưởng bùng nổ, nhưng bùng nổ liền đại biểu thừa nhận đối phương nói. Người nọ sao có thể đã chết, đáng tiếc Diêm Hình hoàn toàn như là không có cảm tình giống nhau tiếp. Tục nói, không tin ngươi đại nhưng chính mình đi cha, xem lời nói của ta hay không có giả, Diêm Hình. Lớp trưởng bỗng nhiên ra tiếng, hắn tưởng nhắc nhở một chút đừng nói quá mức, có chút bi thương đến chậm rãi để cho người khác tiếp thu, nhưng thế giới này Diêm Hình liền thầm. Bân đều nhịn xuống không chạm vào, có thể nói là phi thường phát dồ thêm ý chí sắt đá. Như thế nào sẽ có cái kia tâm tư bận tâm nữ nhân khác? Ngươi nói dối, ngươi chính là nói dối. Thần nữ rơi lệ đầy mặt, ta không tin. Ta muốn giết ngươi, giết sạch các ngươi này giúp yêu ngôn hoặc chúng người. Liền thần nữ đều dám lừa, tội không thể tha, nàng nói liền hướng Diêm Hình công kích đi. Thẩm Bân không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. chạy nhanh về phía sau trốn tránh. Diêm Hình lúc này không có tinh thần lực, căn bản không có khả năng là nàng đối thủ. Chỉ miễn cưỡng chắn mấy chiêu liền kế tiếp lui về phía sau. Có thể đối ta ra tay, không phải đại biểu ngươi đã tin tưởng ta không phải hắn sao? Thẩm Bân hiện giờ sao có thể thấy không rõ sự thật? Chạy nhanh nói, cả à đừng kích thích nàng, ngươi tưởng chúng ta chết càng mau sao? Bên ngoài gần hầu nghe được động tĩnh đều chạy tiến vào. Tuy rằng thập phần kinh ngạc thần nữ vì cái gì đối Pharaoh động thủ. Nhưng khẳng định không chút do dự cùng nhau thượng, kết quả tới một cái chết một cái. Tới hai cái chết một đôi, lớp trưởng cùng lục thập thân thủ cũng không tệ lắm. Ít nhất biết muốn sau này trốn, trong lúc nhất thời sẽ không có nguy hiểm. Còn nữa thần nữ mục tiêu tựa hồ chủ yếu là Diêm Hình. Rốt cuộc vừa rồi Diêm Hình kích thích nàng lớn nhất, gần hầu gọi tới người càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất đã có một đống thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi thập phần dày đặc. Thẩm Bân cảm giác chính mình dạ dày phi thường không thoải mái. Hơn nữa còn như vậy đi xuống phòng trường toàn bộ hoàng cung đều sẽ máu chảy thành sông, Diêm Hình. Đành phải nói, hắn cực cực khổ khổ muốn đánh thiên hạ cho ngươi. Ngươi thật sự muốn hủy hoại này hết thảy sao? Thần nữ cả người một đốn, bỗng nhiên ngừng tay tới. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh đầy đất vết máu, nhưng ta không cần cái gì thiên hạ, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi chết. Sấn thần nữ chưa lại lần nữa động thủ, Diêm Hình trước mở miệng nói, muốn ta chết có cái gì ý nghĩa sao? Ta chẳng qua nói cho ngươi sự thật mà thôi. Hơn nữa ngươi phía trước không phải nói ngươi có xoay chuyển càn khôn năng lực. Hoặc là ngươi có thể nếm thử trở lại hắn không chết phía trước, thần nữ ngay cả giết chóc thời điểm. Cũng ở rơi lệ, thanh âm không lớn, lại tê tâm liệt phế. Trở về không được, ta đợi hơn 2.000 năm, suốt hơn 2.000 năm mới chân chính thành thần. Dùng xoay chuyển càn khôn đem các ngươi từ kim tự tháp đưa tới nơi này tới. Đại giới là ngã xuống phàm trần, về sau sinh lão bệnh tử, cùng thường nhân vô dị, Diêm Hình. Ngoặc kép, nhưng ngươi hiện tại vẫn là có rất mạnh pháp lực, chung quanh đầy đất người chết còn không phải là chứng minh, thần nữ, nhưng ta đã mất đi khởi tử hồi sinh năng lực, ngươi hiện tại bên người nam hài không có sống, hắn đã sớm đã chết, ngồi xổm góc mèo đen bỗng nhiên cùng Thẩm Bân nói. Kỳ thật ta có dư thừa năng lượng cho nàng, này thế giới thần còn không phải là yêu cầu năng lượng. Nói không chừng có thể giúp nàng lại lần nữa xoay chuyển càn khôn. Thẩm Bân, năng lượng, thật sự, mèo đen, ta không thể cam đoan, nhưng năng lượng thạch đặt ở ngươi ba lô, muốn như thế nào làm tùy ngươi. Thẩm Bân lặng lẽ mở ra ba lô, bên trong đó một cách phóng chính là hắn cùng Diêm Hình kết hôn tiểu hồng sách vở. Bên cạnh an tĩnh nằm một viên nho nhỏ sẽ sáng lên bạch ngọc. Thoạt nhìn lại không rất giống ngọc, quấy dày một chút. Ta có cái đồ vật tưởng cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp ngươi, Thẩm Bân nói xong liền đem lặng lẽ đem năng lượng thạch đem ra nằm. Liệt trong lòng bàn tay, khổng lồ năng lượng người khác không cảm giác được. Nhưng thần nữ lại có thể, nàng cả người đều có chút run rẩy. Ngoặc kép, đây là, Thẩm Bân, phía trước ngẫu nhiên được đến. Có lẽ có thể giúp ngươi, thần nữ lập tức liền phải lại đây lấy. Diêm Hình lại đem năng lượng thạch nhận được trong tay lại đưa cho thần nữ. Hắn không nghĩ làm đối phương tới gần Thẩm Bân. Vạn nhất có nguy hiểm, khoảng cách thân cận quá rất nguy hiểm, thần nữ không so đo hắn như vậy thật. Cẩn thận động tác, được đến năng lượng thạch sau lại lần nữa rơi lệ. Nguyên bản cho rằng 2.000 năm qua đi, chính mình đã sớm chảy khô nước mắt. Không nghĩ tới hôm nay sẽ lại lần nữa khóc lâu như vậy. Đại bi lại đại hỉ, bất quá này năng lượng thạch năng lượng cũng không phải quá nhiều. Có lẽ có thể giúp nàng lại lần nữa xoay chuyển càn khôn. Có lẽ không thể, chỉ có thể xem mệnh. Thần nữ liền cái tiếp đón đều không đánh. Lập tức thi pháp rời đi, ta lấy pháp lực vì đại giới. Từ đây không chỉ có nhất bình phàm người. Cũng biến thành một cái vai không thể đè, tay không thể kháng bình thường nữ nhân, chỉ hy vọng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, nói tốt bên nhau cả đời. Lần này không cần lại bỏ lỡ. Cùng nháy mắt, Thẩm Vân cùng Diêm Hình cùng nhau thoát ly thế giới. Hai người bọn họ dù sao cũng là mèo đen mang tiếng trò chơi thế giới. Cùng phía trước thoát ly có điều bất đồng, đồng thời cũng cắt đứt phát sóng trực tiếp, hai người xuất hiện ở Diêm Hình phòng. Thẩm Vân thiếu chút nữa đứng không vững, nhưng người trước vẫn là đối hết thảy xa lạ thực, nơi này là... Diêm Hình ra tiếng hỏi, Thẩm Vân đều không phải là lần đầu tiên tới nơi đây. Kinh ngạc nhìn phía Diêm Hình, ngươi vẫn là không có ký ức sao? Diêm Hình nhàn nhạt lắc đầu, mèo đen, ngươi chờ một chút, ta ở dùng tinh thần lực cuối cùng chữa trị thân thể hắn cùng ổn định tinh thần lực. Dăm ba bữa tả hữu hắn là có thể hoàn toàn khôi phục nhớ tới hết thảy. Thẩm Vân minh bạch, liền đại khái đem lời này cùng Diêm Hình nói một lần, người sau thích ứng tốt đẹp. Hắn đến bây giờ mới thôi đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Vân theo như lời hết thảy. Cũng có thể là cảm tình cho phép, nếu thực mau là có thể khôi phục, tự nhiên chậm rãi chờ, Diêm Hình xảy ra chuyện trong lúc hắn phòng bị trang bị theo dõi. Diêm Thương nhìn đến bọn họ rốt cuộc từ trong trò chơi ra tới. Lập tức trước tiên chạy tới, vào cửa liền nói, Diêm Hình ngươi nhưng thiếu ta một cái mệnh, ngươi biết ta đỉnh bao lớn áp lực làm ngươi cùng nhà ngươi tức phụ nhi đi trò chơi thế giới sao? Phụ vương hơi kém đánh gãy ta xương sườn, này đương nhiên là khoa trương cách nói. Nhưng làm phụ thân, chính mình ưu tú nhất nhi tử muốn chết, còn tìm không đến thi thể bị lộng tiến trò chơi thế giới. Vương thượng tự nhiên lấy Diêm Thương là hỏi, Diêm Hình lạnh lùng nhìn phía Diêm Thương. Ngoặc kép, một câu cũng chưa nói. Hắn không quen biết trước mắt người, nhưng đối phương cùng chính mình lớn lên rất giống. Hắn đại khái biết hẳn là thân nhân, Thẩm Vân đành phải xen vào nói nam nhân muốn quá hai ngày mới có. Thể khôi phục ký ức, Diêm Thương gật gật đầu, dù sao đã tỉnh. So với trước mau hai ba thiên sẽ chết bộ dáng hảo quá nhiều. Lập tức kêu đại bộ đội tới cấp hắn làm toàn thân kiểm tra, Diêm Hình vốn đang tưởng nói chính mình. Rất tốt, nhưng Thẩm Vân kiên trì làm hắn kiểm tra. Nam nhân đành phải gật đầu, đương nhiên. Hắn đến bây giờ cũng chưa phản kháng nguyên nhân chủ yếu là. Trước mắt xuất hiện tất cả mọi người không có chút nào ác ý. Chung quanh hết thảy làm hắn mặc danh cảm thấy an tâm. Tựa như gặp được Thẩm Vân giống nhau. Chính mình có thể kêu ra tên của hắn. Nhịn không được tín nhiệm hắn, kế tiếp hai ngày nhật tử rất an ổn. Thẩm Vân ngày đầu tiên ngày hôm sau buổi tối đều phải bò Diêm Hình giường. Nhưng là hơi kém bị hoàn toàn phát gục. Cuối cùng là làm hắn phát hiện chính mình là cái nam. Diêm Hình sửng sốt, đêm đó không lại động thủ. Thẩm Vân trong lòng chua xót muốn mệnh, người nam nhân này quả nhiên vẫn là thích nữ nhân. Hắn ngày hôm sau liền đơn độc muốn cái phòng ngủ, Diêm Hình vốn đang muốn hỏi vì gì đó. Kết quả Thẩm Vân môn phanh một quan, không nghĩ giải thích nam nhân đêm đó liền mất ngủ. Mân mê nửa ngày, nhớ tới cái kia phát sóng trực tiếp diễn đàn tới, vì thế nửa đêm lên phát diễn đàn xin giúp đỡ. Kết hôn 3 năm phát hiện tức phụ nhi là cái nam nhân. Lầu 1, WOC, lâu chủ 3 năm tới là như thế nào vượt qua. Lầu 2, khiếp sợ, nhìn đến cái này thủy gián tiêu đề khi còn tưởng rằng ta mù. Vây xem đến bây giờ fan 1 nén bi thương, châm nến, vây xem đến bây giờ fan 2 FSWL. Ai u ta không được bụng đau, vây xem đến bây giờ fan N. Kỳ thật ta cảm thấy giới tính không quan trọng, ta có thể, Diêm Hình, Lan, ta muốn hỏi tức phụ nhi hắn trước kia thích bò ta giường. Hiện tại không bò làm sao bây giờ? Nam nhân vốn đang tưởng nặc danh gửi đi, thậm chí đem thời gian khoa trương tới rồi kết hôn 3 năm. Kết quả phát ra đi khi mới phát hiện quên khai nặc danh. Một giây bị fan nhận ra tới, bất quá như vậy cũng hảo. Đêm đó fan cho hắn ra rất nhiều chú ý, ngày hôm sau Diêm Hình liền cầm một cái lễ vật hộp đi vào Thẩm Vân cửa gõ cửa, mũ chỉ không tình. Nguyện mở cửa sau nói, làm gì, thực xin lỗi ta sai rồi, Diêm Hình cái gì cũng chưa nói. Nói thẳng khiểm, Phen nói với hắn, mặc kệ đã xảy ra gì. Trước xin lỗi tổng không sai, Thẩm Bân. Ngoặc kép, nói nhìn lầm chỗ nào rồi. Diêm Hình nghĩ, ta không nên tối hôm qua không chuẩn bị tốt bôi trơn đồ vật. Người lúc ấy rất muốn đi. Chính là trực tiếp làm sẽ bị thương, Thẩm Bân lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhưng là nghe đối phương nói như vậy, hắn nháy mắt ý thức được chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Hai cái nam nhân nói, không có mượn lực xác thật khó chịu, ngươi lúc ấy là sợ ta bị thương mới dừng lại tới. Không có bởi vì ngươi thích nữ nhân, Thẩm Bân ấp úng nói, Diêm Hình đầu óc thập phần thông minh. Nháy mắt cũng minh bạch tiền căn hậu quả, lập tức nói, đương nhiên không phải, ta thích ngươi, bất luận nam nữ chỉ thích ngươi, Thẩm Bân cúi đầu đỏ mặt nở nụ cười. Duỗi tay tiếp nhận lễ vật hộp, kia, ta liền tha thứ ngươi, Diêm Hình nhân cơ hội ôm người vào nhà. Đúng rồi, nghe nói chúng ta lãnh chứng, nhưng là còn không có kết hôn. Ngày mai bắt đầu kế hoạch làm hôn lễ đi, Thẩm Bân vẫn như cũ ở ngượng ngùng chung. Ngoặc kép, kỳ thật ta cũng không phải như vậy muốn hôn lễ. Dù sao đã lãnh quá chứng, Diêm Hình, kia không được, bất quá có thể trước động phòng, hắn nói liền đem mũ chỉ phát cục ở trên giường, đêm. Còn thực dài lâu, Thẩm Bân thực mau liền biết hộp lễ vật là cái gì. Bên trong đều là hai cái nam nhân cùng nhau dùng đồ vật. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Đã kết thúc, tiểu khả ái nhóm nhớ rõ đi bình luận khu cho điểm ưu tương đương tiếp theo thiên khai ôm vai ác đùi làm hắn. Không hương sao, xuyên nhanh, đều đến nơi đây, cấp cái 5 phần đi cảm tạ tương đương. Hết chương.